Chương 2395, tâm ma, điều đó không có khả năng đi, đây sao có thể là võ tổ đâu, không phải nói võ tổ đã sớm phi thăng sao? Có lão tổ nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, trong nội tâm cũng không khỏi còn nghi vấn. Long tượng võ thần quát chói tai một tiếng, tại quát lên Lý Thất Dạ, nhưng là trong lòng của hắn đã không chắc, bởi vì trước mắt người này quá nhìn quen mắt, mặc dù hắn thấy không rõ chân diện mục của người này, nhưng từ thân hình đến xem, thật là cùng bọn hắn thủy tổ chân dung là giống nhau như đúc. Nói đúng ra, đây là các ngươi thủy tổ một bộ phận. Đối với long tượng võ thần quát lên, Lý Thất Dạ bình thản, nói ra, các ngươi võ tổ dùng võ nhập đạo, lòng sinh cùng ý, khi hắn lĩnh hội vô thượng thời điểm, tâm sớm đã có ma, hắn muốn bước lên đỉnh cao, vậy liền khu trục tâm ma của mình, cho nên, hắn trở thành thủy tổ đằng sau, lợi dụng vô thượng thủ đoạn đuổi tâm ma của mình. Đáng tiếc, các ngươi võ tổ là dùng võ nhập đạo, trong lòng cùng ý đã sớm cắm rễ, cho nên tâm ma đã sớm là thành ngươi võ tổ bản thân một bộ phận, các ngươi võ tổ khu trục tâm ma, chính là tráng sĩ chặt tay, tương đương với tại trên đại đạo chính mình chém một đao. Chính là bởi vì tâm ma này là bản thân hắn một bộ phận, cho nên các ngươi võ tổ không có cách nào trực tiếp giết chết hắn, bằng không mà nói, đại đạo của hắn tất băng, cho nên các ngươi võ tổ nghĩ ra một cái phương pháp, đem nó trấn phong tại phía dưới mặt đất Chu Tương Võ Đình, lấy toàn bộ Chu Tương Võ Đình lực lượng trấn áp chi, đồng thời hắn rèn đúc một kiện binh khí chuyên môn trấn áp nó, kiện binh khí này liền gọi là Võ Đạo Chiến Côn. Thanh chiến côn này bao hàm ngươi võ tổ đứng đầu vô địch 12 thức. Các ngươi võ tổ muốn mượn Chu Tương Võ Đình đời đời con cháu tín ngưỡng, cùng tuế nguyệt thời gian lực lượng, đem trấn áp dưới đất tâm ma ma diệt. Đáng tiếc, bọn hắn tử tôn là quá tham lam, vẫn cho rằng võ tổ đem binh khí mạnh nhất chôn dưới đất, cũng không biết bí mật trong này. Nói đến đây, Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Lý Thất Dạ êm tai nói, đem cả kiện đầu đuôi sự tình nói đến nhất thanh nhị sở, tựa như hắn năm đó tận mắt nhìn thấy một dạng. Long tượng võ tổ nghe được lời như vậy trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, hắn không khỏi nắm võ đạo chiến côn trong tay, bọn hắn Chu Tương Võ Đình lịch đại lão tổ đều biết bọn hắn võ tổ đã từng chôn xuống một kiện binh khí 10 phần khó lường, 10 phần nghịch thiên, nhưng lại không biết phía sau này nguyên nhân chân chính, cũng không biết ở trong đó bí mật. Trên thực tế, Chu Tương Võ Đình lịch đại lão tổ không biết rõ ràng cũng là chẳng có gì lạ, võ tổ cũng không có khả năng đem chuyện như vậy nói cho hậu đại. Coi như võ tổ đồ để biết chuyện này chân tướng, cũng không có khả năng đem chuyện này ghi chép lại, dù sao chuyện này có hại bọn hắn võ tổ anh danh. Chính là bởi vì như vậy, Chu Tương Võ Đình chỉ có lưu có tại võ tổ từng tại trên đại địa chôn xuống một kiện binh khí cực kỳ khó lường ghi chép, nhưng phía sau bí mật, phía sau nguyên nhân nhưng không có đôi câu vài lời ghi chép. Ha ha, họ Lý, ngươi thật đúng là khó lường, vậy mà biết nhiều như vậy. Đã thoát đi Chu Tương Võ Đình một thiếu thần nghe được Lý Thất Dạ lời nói này, hắn cuồng tiếu một tiếng, nói ra, ta đã từng lật khắp vô số cổ tịch, bái phỏng qua rất nhiều đạo thống, mới tìm ra một chút mánh khóe, không nghĩ tới ngươi vậy mà thuộc như lòng bàn tay đồng dạng, thật sự là khó lường, không hổ là ta một thiếu thần gặp được mạnh nhất địch nhân. Nguyên lai một thiếu thần đã biết phía sau chuyện bí mật, hắn vừa vặn lợi dụng long tượng võ thần bọn hắn, lợi dụng Chu Tương Võ Đình tham lam. Tại dưới Chu Tương Võ Đình trợ giúp, để một thiếu thần đào ra võ đạo chiến côn, đương nhiên đồng thời cũng là để một thiếu thần tìm được cổ tháp này. Chu Tương Võ Đình lão tổ, như long tượng võ thần, bọn hắn đạt được võ đạo chiến côn đằng sau, hay là 10 phần cuồng hỷ, rốt cục tìm về bọn hắn thủy tổ lưu lại binh khí mạnh nhất, nhưng là không nghĩ tới bọn hắn lại bị một thiếu thần lợi dụng. Tay nắm chặt lấy chiến côn, trong lúc nhất thời long tượng võ thần sắc mặt trắng bệch, hắn một tiếng anh danh cứ như vậy hủy. Có thể nói hắn long tượng võ thần cả đời anh minh, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị một cái vãn bối lợi dụng, tính kế, bằng ngươi. Còn không có tư cách trở thành đối thủ của ta. Lý Thất Dạ mí mắt đều không có vẫy một chút, Phong Khinh Vân đạm nói, ha ha, họ Lý, ngươi liền tiếp tục cuồng đi. Một thiếu thần cuồng tiếu một tiếng, nói ra, đợi tâm ma hồi phục năm đó nguyên khí đằng sau, hắn liền chắc chắn quét ngang thiên hạ. Đến lúc đó toàn bộ vạn thống giới liền nằm ở trong lòng bàn tay của ta, bổn thiếu chủ không chỉ là muốn nhất thống vạn thống giới, còn muốn giết về đế thống giới, làm cho cả đế thống giới run rẩy, để tiện nhân năm đó đối địch với ta run rẩy. Về phần ngươi họ Lý này, đến lúc đó chẳng qua là dưới chân bổn thiếu chủ một bộ xương khô. Nói như vậy, ngươi tại đế thống giới bị người đánh cho cùng chó nhà có tan một dạng lộn nhào trốn ra đế thống giới, chạy trốn tới không chỗ có thể trốn. Mới trốn xuống vạn thống giới. Lý Thất Dạ cười mỉm nói, tại một thiếu thần trong lời nói cuồng tiếu đắc ý kia lập tức bắt được tin tức. Ngươi, một thiếu thần lập tức sắc mặt đỏ lên, quát to, bổn thiếu chủ chẳng qua là giấu tài mà thôi, ta biết, chính là một đầu chó nhà có tang. Lý Thất Dạ cười đánh gãy một thiếu thần bản thân phân biệt biện, trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người hai mặt nhìn nhau, bao nhiêu người coi như là khách quý một thiếu thần, tại đế thống giới chẳng qua là bị người giết đến như là chó nhà có tang một dạng tồn tại, trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều cảm giác mình giống như là nuốt một con ruồi một dạng, nhưng loại cảm giác buồn nôn này, lại không thể nói ra, chỉ có thể chính mình nuốt xuống, cảm giác như vậy, nói nhiều không thoải mái, liền có không thoải mái. Ngay lúc này, chỉ gặp hắc ám kia như là từ trong dạo chơi lấy lại tinh thần, hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm đến lấy đại địa, tự hồ mười phần quyến luyến loại cảm giác này, tựa như là sờ vuốt chính mình chỗ yêu nhiệt thổ một dạng, tư, tư, tư thanh âm vang lên. Khi hắn đại thủ khẽ vỗ sờ đại địa thời điểm, đại địa lập tức bị hắc hóa, bùn đất, cây cối đều lập tức hóa thành đen xám. Ô, liền ngay trong chớp mắt này, võ tổ tâm ma đứng lên, trong nháy mắt há miệng, thôn thiên phệ địa, tựa như muốn đem toàn bộ chu tương võ đình thôn phệ một dạng. Trên thực tế, hắn chính là muốn đem toàn bộ chu tương võ đình thôn phệ hết. Hô, một tiếng vang lên, theo võ tổ tâm ma há miệng thôn phệ thời điểm, chỉ gặp trên đại địa vô tận lực lượng, vô tận quang mang. Đạo thổ chân khí, hết thảy tất cả đều lập tức đầu nhập vào trong miệng rộng của hắn, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, khi võ tổ tâm ma miệng rộng thôn phệ phía dưới, ngàn dặm đại địa ngay trong nháy mắt hóa thành đất chết, bất luận là tại ngàn dặm đại địa này sơn xuyên giang hà, hay là ngàn dặm trên đại địa này sở sinh tồn lấy hoa một cây cỏ, phi cầm tẩu thú lại hoặc là phàm nhân tu sĩ, đều lập tức bị thôn phệ rơi, hóa thành tro bụi mà thôi, ngay tại trong nháy mắt này. Ngàn dặm đại địa liền hóa thành đất nung, đã mất đi tất cả sinh cơ, đã mất đi tất cả sinh mệnh. Ken, ken, ken ngay tại thôn phệ lực lượng trong nháy mắt tác động đến một cái cường đại thế gia cương thổ thời điểm, thế gia này cương thổ lập tức là chân đế đại trận nhẹ trời mà lên, từng thanh thần kiếm phóng lên tận trời, ở thời điểm này theo thế gia này tất cả cường giả cùng hống một tiếng, lấy cường đại nhất huyết khí thúc dục chân đế đại trận, muốn ngăn trở võ tổ tâm ma thôn phệ, nhưng là... Y nguyên không làm nên chuyện gì, nghe được phanh một tiếng, tại võ tổ tâm ma thôn phệ phía dưới, toàn bộ chân đế đại trận cũng lập tức vỡ nát tan rã. Nghe được a một tiếng hét thảm, toàn cả thế gia hủy diệt, tất cả sinh mệnh trong nháy mắt bị thôn phệ rơi, trong nháy mắt, thế gia này thành lập cương thổ lập tức hóa thành đất chết. Hô, hô, hô từng đợt thôn phệ thanh âm vang lên, trong thời gian ngắn ngủi, vạn dặm đại địa hóa thành đất chết, mặc dù nói đây đối với rộng lớn chu tương võ đình đạo thống mà nói. Vạn dặm cương thổ, vậy chỉ bất quá là rất rất nhỏ một bộ phận mà thôi. Nhưng là, dựa vào võ tổ tâm ma tuyệt luân vô bỉ thôn phệ tốc độ, chỉ sợ nó rất nhanh cũng sẽ thôn phệ hết toàn bộ chu tương võ đình. Ha ha, a, a, khi hắn thôn phệ toàn bộ chu tương võ đình đằng sau, chỉ sợ hắn chính là một cái hiển nhiên võ tổ, tại dưới võ tổ cùng ý, ai có thể cản hắn. Nhìn thấy võ tổ tâm ma trong nháy mắt liền thôn phệ vạn dặm đại địa, một thiếu thần cuồng tiếu một tiếng. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, võ tổ tâm ma cái này không khỏi thật là đáng sợ đi, nếu quả như thật là nếu như một thiếu thần nói như vậy, chỉ sợ đến lúc đó toàn bộ vạn thống giới ác mộng muốn tới, chỉ sợ vạn thống giới không có cái nào đạo thống có thể may mắn thoát khỏi. Giết, lúc này gặp đến võ tổ tâm ma thôn vệ thiên địa, long tượng võ thần cùng hống một tiếng, vượt qua không gian, trong nháy mắt xuất hiện ở trên không võ tổ tâm ma, oanh, một tiếng vang thật lớn. Long tượng trong tay võ tổ võ đạo chiến côn thẳng nện mà đến, một côn nện xuống, thiên địa băng diệt, vạn pháp hôi phi, không ai cản nổi, không gì sánh kịp. Đối mặt một côn đập tới như vậy, võ tổ tâm ma cánh tay vung lên, đối cứng võ đạo chiến côn đập tới này. Phanh một tiếng vang thật lớn, đại địa vỡ nát, một côn đập trên cánh tay, nghe được răng rắc vỡ vụn thời điểm, chỉ gặp võ tổ tâm ma cánh tay bị long tượng võ tổ đạp nát. Mà lại võ đạo chiến côn tại trên cánh tay hắn lưu lại một cái lạc ấn, được nghe lại phanh một tiếng vang lên, chỉ gặp lạc ấn này trọng kích tại trên lồng ngực võ tổ tâm ma, chấn động đến võ tổ tâm ma thân thể lay động một cái. Không hề nghi ngờ, long tượng võ thần một côn này nện xuống, uy lực vô cùng, dù sao long tượng võ thần bản thân thực lực đã đầy đủ kinh khủng, huống chi thanh võ đạo chiến côn này vốn chính là vì khắc chế tâm ma mà rèn đúc mà thành. Nhìn thấy long tượng võ thần một côn đánh nát võ tổ tâm ma cánh tay, không ít người cũng vì đó thở dài một hơi, chí ít để tất cả mọi người thấy được khắc chế trấn áp võ tổ tâm ma hy vọng. Đó cũng không phải nói võ tổ tâm ma quá yếu, mà là bởi vì hắn bị trấn áp dưới đất quá lâu, trấn áp lực lượng cùng thời gian lực lượng đều nhanh đem hắn ma diệt, nếu như không phải là bị một thiếu thần phóng xuất, hắn sớm muộn có một ngày tan thành mây khói. Hiện tại võ tổ tâm ma đã là suy yếu đến không chịu nổi một kích, mặc dù như thế, vẫn là 10 phần kinh khủng. Nhưng nghe đến hô tiếng vang lên, lúc này võ tổ tâm ma lập tức thôn phệ 10 vạn dặm đại địa, trong nháy mắt lực lượng tăng vọt, toàn thân quang mang phun ra nuốt vào, hắc ám quang mang lập tức trở nên chói mắt không ít. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.